Hoàng Tuyền yêu thánh quả thật là danh bất hư truyền. Khẽ thở dài một tiếng, Tiêu Viêm chân đạp hư không, chậm rãi tiến sâu vào trong không gian, mà nương theo những bước di chuyển đó, sấm sét trên trời như bị một thứ gì đó hấp dẫn, ùn ùn đánh mạnh về phía hắn. Nhưng đối với điều này, Tiêu Viêm lại không đổi sắc, tiến về phía trước. Những tia sét kia khi tiến vào phạm vi 10 trượng quanh người hắn thì lại bị một cỗ lực lực lạnh lẽ đánh tan. Nhìn giống như hắn đang đứng trong một vòng bảo hộ vô hình vậy. Khi Tiêu Viêm càng lúc càng vào sâu, những tia sét kia dường như biết mình không thể làm gì được người, nên cũng từ từ thu liễm lại. Khi tia sét cuối cùng biến mất trong mảnh thiên địa, thì trên đầu Tiêu Viêm lại chợt xuất hiện một đám mây màu vàng đậm. Ngay sau đó, một luồng kinh phong vô cùng cường hãn đột nhiên xé rách bầu trời bổ về phía hắn. Hoàng Tuyền chỉ. Cứ bộ Tiêu Viêm có chút dừng lại. Hắn ngẩng đầu, nhìn ngón tay thật lớn xuyên qua tầng mây kia, trong mắt khẽ gợn lên một dao động. Nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái, một luồng linh hồn lực mênh mông nhất thời bùng phát, hóa thành một ngón tay khổng lồ và chạm vào mạnh Hoàng Tuyền chỉ kia. Phanh. Hai bên va chạm, không gian lập tức trở nên dao động, nhưng cũng không có tiếng nổ lớn nào cả. Ngay cả khoảnh khắc tiếp xúc, cả hai đều văng ngược ra rồi biến mất cùng một lúc. Hoàng Tuyền chỉ vừa văng ngược về, sau đó mặt đất ngay dưới chân Tiêu Viêm đột nhiên nổ tung ra. Đột nhiên, một bàn tay màu vàng khổng lồ tức thì lướt đến nhanh như chớp, luồn ở phía dưới Tiêu Viêm, rồi nắm chặt lại, bóp chặt thân thể Tiêu Viêm ở bên trong. Vỡ. Âm tiết bình tĩnh chậm rãi vọng ra từ bàn tay khổng lồ. Một luồng sấy lốc linh hồn vô cùng cường hãn chợt tràn ra, trực tiếp đánh nát bàn tay kia, nổ tung thành bụi phấn. Hoàng Tuyền yêu thánh, hãy hiện thân đi, những thủ đoạn này của ngươi không cản được ta đâu. Lúc cự trường màu vàng nổ tung thì thân ảnh Tiêu Viêm lại xuất hiện trong mảnh thiên địa này. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía xa, giọng nói thản nhiên giống như một tiếng sấm truyền khắp phiến không gian này. Lời nói của Tiêu Viêm vừa truyền ra thì một ngọn núi bỗng mọc ra từ dưới đất. Trên đỉnh núi có một vương tọa khổng lồ. Lúc này, một thân ảnh mặc áo bào màu vàng đang ngồi ngay ngắn ở trên đó, khí tức chậm rãi tỏa ra từ thân thể hắn, khiến cho cả đất trời đều phải run rẩy. Tiểu tử, nơi này không phải là chỗ ngươi lên tới, mau rời khỏi đi. Giọng nói lãnh đạm, ẩn chứa uy áp đến từ linh hồn chậm rãi truyền vào tai Tiêu Viêm, khiến cho thân thể của hắn phun ra vô cùng những đợt sóng dập dềnh. Đôi mắt Tiêu Viêm chú mục vào bóng người trên vương tọa kia, một hồi sau mới nhếch miệng mỉm cười nói. Mặc dù người từng là cường giả tột đỉnh trong thiên địa, nhưng hiện tại chỉ là một tàn ngọc hồn, cố hủ cố chấp, lưu lạc ở trên thế gian. Bắt mũi chưa sạch mà dám ngông cuồng trước mặt bổn tọa. Những lời thốt ra từ miệng Tiêu Viêm khiến cho người ngồi trên vương tọa mở bừng mắt. Rồi một đạo linh hồn dao động mãnh liệt như sấm chớp bỗng lướt tới dữ dội. Nó giống như một mũi kiếm, cứ vậy mà hung hăng đâm thẳng vào phía Tiêu Viêm. Đầm đó mà đòi so với ánh trăng. Thế vậy, Tiêu Viêm vẫn mỉm cười, thân hình không những không lùi mà còn tiến tới. Linh hồn lực mênh mông tràn ngập tỏa ra, đón đỡ đòn công kích linh hồn của Hoàng Tuyền yêu thánh. Đem phương pháp tu luyện Hoàng Tuyền thiên nộ cùng với yêu thánh tinh huyết giao cho ta, thì ta lập tức sẽ rút lui. Muốn lấy Hoàng Tuyền thiên nộ cùng tinh huyết thì trước hết phải đánh bại được bổn tọa đã. Sau đó thì hắn nói. Hoàng Tuyền yêu thánh đột nhiên đứng dậy. Sự di chuyển đó khiến cho những ngọn núi trong thiên địa ở xung quanh mình nổ bùng ra, văng tung tóe khắp nơi. Linh hồn của thiên cảnh hậu kỳ à? Đã lâu lắm rồi

mà thân thể hắn rốt cuộc cũng triệt để biến mất. Tại khoảnh khắc này, ngọn núi vương tọa đều ầm ầm sụp đổ, tan biến thành hư vô. Nhìn không gian trở nên tối tăm và trống trải ở trước mặt, Tiêu Viêm cũng thở dài một tiếng, thân hình chợt lóe lên rồi chậm rãi biến mất. Khi hắn biến mất, rốt cục cả không gian cũng lặng lẽ sụp đổ, không để lại bất cứ tâm tích nào trên thế gian. Đấu phá thương khung, chương 1463, tìm kiếm trợ giúp. Trên tế đàn, Thải Lân nhìn đám người đang ngồi gần trụ đá, liền đi lại chỗ thân thể Tiêu Viêm đang ngồi, mà đôi mày hơi cau lại. Tấm bia đá này nhìn qua tưởng bình thường, nhưng lực lượng ẩn chứa bên trong làm cho đám cường giả lẫn yêu mình không dám coi thường. Xưa này, nàng đối với Tiêu Viêm luôn có lòng tin, nhưng giờ phút này trong lòng không tránh được chút đa tâm. Yêu Minh tộc trưởng, trước đây những cường giả trong tộc các ngươi đi vào đó mất nhiều thời gian như vậy sao? Chờ đợi hồi lâu, Thải Lân nhịn không được mà hỏi. Nghe nàng nói, Yêu Minh tần ngần chốc lát, lắc lắc đầu mà nói. Trước đây cường giả tộc ta đi vào thì cơ bản không thể chịu đựng đến quá nửa giờ. Chẳng qua linh hồn Tiêu Viêm huynh đệ cường đại dị thường, nên hẳn là có chút ngoài ý muốn. Đối với lời này của Yêu Minh, Thải Lân càng nhíu mày, nhưng cũng chỉ có thể đè nén sự lo lắng trong lòng xuống và bình tĩnh đợi hắn đi ra mà thôi. Chờ trong một chốc mà nháy mắt thời gian trôi qua đã nửa canh giờ. Khi đám người Thải Lân không thể chờ được nữa, thì tấm bia đá đột nhiên bộc phát một luồng quang mang mãnh liệt. Trong luồng sáng đó có một đạo linh hồn bay ra, cuối cùng tiến nhập vào thân thể người đang ngồi xếp bằng gần tấm thạch bia trong ánh mắt kinh hỉ của Thải Lân. Lạnh. Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng liền mở hai mắt ra, trong tích tắc sắc mặt đã tái nhợt, trong tiếng ho khan kịch liệt lộ ra vẻ suy nhược. Thường thế khi ngạnh tiếp luồng hoàng tuyền thiên nộ lúc này đã bộc phát ra. Tiêu Viêm huynh không sao chứ? Thấy sắc mặt Tiêu Viêm tái nhợt, Thải Lân tam nữ vội vàng hỏi. Không sao, tàn hồn hoàng tuyền yêu thánh quả nhiên khủng bố dị thường. Tiêu Viêm chậm rãi khoát tay áo, khẽ thở dài. Tiêu Viêm huynh đệ, ngay cả ngươi cũng không làm gì được tàn hồn đó. Nghe vậy, Yêu Minh biến sắc hỏi. May mắn thắng hiểm, bất quá tàn hồn trong thạch bia kia suy yếu lắm rồi. Tiêu Viêm nói không hề che giấu. Phanh. Tiêu Viêm vừa mới dứt lời thì trên thạch bia truyền ra tiếng động. Mọi người nhìn lại, thấy chỗ dấu trưởng lưu trên đó truyền ra một tia ba động kỳ dị. Hoàng Tuyền thiên nộ. Nhìn thấy thế, Yêu Minh chợt ngẩn ra, rồi chợt mừng như điên, vội vã ngồi xuống, nhanh chóng phát ra linh hồn lực. Nhưng ngay lúc linh hồn lực của hắn tỏa đến thạch bia, chưa kịp thu được tin tức gì, thì một luồng linh hồn cực kỳ cường hãn khác lại hung hăng đánh vào linh hồn của hắn. Phụt! Linh hồn tổn thương làm cho Yêu Minh phun máu, thân thể bị đánh bay, cuối cùng rớt xuống cầu thang phía xa. Một lúc lâu sau, hắn mới lê thân uể oải, mặt mũi xanh lét, tới chỗ nhóm người Tiêu Viêm đang nhìn bản thân bằng ánh mắt kỳ quái. Linh hồn thật khủng khiếp, xem ra ta không đạt đủ điều kiện tu luyện hoàng tuyền thiên nội rồi. Đối với mấy ánh mắt cổ quái nhìn mình, Yêu Minh đành cười khổ một tiếng, lau vết máu trên miệng, rồi thở dài đầy tiếc hận. Hoàng tuyền thạch bia có chút cổ quái, tàn hồn yêu thánh đã gần tan biến mà lại có uy năng như vậy, quả thật bản lĩnh năm xưa không ai bằng. Tiêu Viêm lấy ra một viên linh hồn đan từ trong nạp giới nhét vào miệng rồi nói. Bất quá, người không cần gấp. Phương pháp tu luyện hoàng tuyền thiên nộ đã khắc sâu vào thạch bia. Khi nào người đạt yêu cầu thì có thể tu luyện. Ta hiện giờ đã là nhị tinh đấu thánh hậu kỳ. Tới trình độ này mà muốn tăng lên rất khó khăn. Muốn đạt tới yêu cầu đó cũng không biết phải đợi đến tháng năm nào. Xem ra ta cùng hoàng tuyển thiên nộ vô duyên rồi. Yêu Minh thở dài một hơi, nghĩ là đã hết hy vọng. Bất chợt đảo mắt nhìn Tiêu Viêm, xoa xoa tay cười khan nói. Tiêu Viêm huynh đệ, người đã đánh bại tàn hồn trong thạch bia, vậy tinh huyết yêu thánh người đã đoạt được rồi phải không? Yên tâm, thạch bia đó là tộc vật của cửu ưu địa minh mã ngươi, ta không phải là người tham lam đâu. Tiểu Viêm cười nhạt nói. Tiểu Viêm huynh đệ nói vậy sao được, dù gì thì người liều mạng mới đạt được, có thể được chia chút ít là ta đã thỏa mãn rồi. Yêu mình nói với vẻ xấu hổ. Tiểu Viêm cười cười, bàn tay nắm lại, một luồng kim sắc tanh mùi máu xuất hiện. Năng lượng mênh mông làm cho cả thiên địa phải biến sắc. Yêu mình tộc trưởng, ai có mặt đều có phần, thải lần ba người, ta chia ba phần có ai dị nghị không? Tiểu Viêm cười nói, hiện giờ các nàng đã là cửu tinh đấu tôn, mặc dù có thiên phú dị bẩm, nhưng muốn đột phá thật khó khăn. Đạt tới bán thánh là chuyện không dễ dàng gì, nếu các nàng có được tinh huyết của Hoàng Tuyền, người đã bước một chân vào đấu đế, thì sẽ giảm đi vô số thời gian tu luyện. Cơ duyên cỡ này thì từ trước tới giờ Tiểu Viêm chưa bao giờ có được, cho dù là Dược Lão thì cũng không có. Khà khà, tùy vào ý của Tiểu Viêm huynh đệ. Yêu Minh khẳng khái nói, hắn hiểu được nếu không có Tiểu Viêm thì ngay cả cặn canh hắn cũng không có mà uống. Tiểu Viêm mỉm cười, gẩy nhẹ ngón tay, luồng tinh huyết nhất thời hóa thành bốn đạo kim, mang hướng Yêu Minh, thải lần tam nữ bay tới, làm trong lòng bọn họ chợt cảm thấy khẩn trương. Vật này, nếu truyền ra ngoài, dù là cường giả đấu thánh cũng phải điên cuồng chạy đến cướp đoạt. Phân ra xong, tinh huyết trong tay Tiêu Viêm chỉ còn một giọt cỡ ngón tay cái mà thôi, nhưng năng lượng chứa trong đó thì cực kỳ khủng bố. Nhìn giọt kim huyết này, Tiểu Viêm cười cười. Trừ một giọt này trong lạp dưới của hắn, còn thêm một giọt tinh huyết nữa, đó là hắn chuẩn bị cho Dược Lão. Hiện giờ Dược Lão đã là bán thánh, chỉ cần đủ năng lượng bước vào nhất tinh đấu thánh cũng không quá khó khăn. Mà giọt tinh huyết này chính là cơ hội tốt nhất. Thu hoạch lần này vượt xa dự liệu của hắn. Ha ha, có giọt tinh huyết này, ta thêm phần nắng chắc trong vòng 3 năm, đánh sâu vào tam tinh đấu thánh. Yêu Minh cất kỹ tinh huyết vào người, vui mừng cười nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm cười cười, chần chờ một chút rồi tự tin nói. Yêu Minh tộc trưởng, lần này đến cửu ưu địa minh mãng tộc, thật ra là có chuyện muốn nhờ. Hả? Tiêu Viêm huynh đệ có việc gì cứ nói. Ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, lại giúp ta có được tinh huyết yêu thánh. Chớ nói là một chuyện, xem như người muốn làm tộc trưởng của tộc cửu ưu địa minh mãng ta cũng đáp ứng tức thì. Yêu Minh khoát tay cười to nói. Ha ha, chuyện làm tộc trưởng thì quên đi. Tiêu Viêm cười cười, chợt sắc mặt nghiêm trọng hẳn. Sau đó đem chuyện tình của Thái Hư Cổ Long nhất tộc giản lược nói ra một phen. Thái Hư Cổ Long tộc nội chiến. Chuyện này ta đã biết sớm hay muộn sẽ xảy ra mà thôi. Nghe Tiêu Viêm nói, Yêu Minh mặc dù có phần kinh ngạc, nhưng không mấy giật mình mà nói. Nếu Tam Long Đảo báo thù, lấy tính tình của Yêu Thiên Khiếu, nhất định sẽ cho cửu ưu địa minh mãng tộc trợ giúp bọn họ. Chẳng qua, hiện giờ tộc trưởng đã đổi, nên không biết sẽ ra sao. Việc này Tiêu Viêm huynh đệ cứ yên tâm. Ta cam đoan với ngươi, cửu ưu địa minh mãng tộc sẽ không trợ giúp Tam Long Đảo. Yêu Minh vỗ vỗ ngực, nhiệt tình hứa hẹn. Yêu Thiên Khiếu tuy hám lợi, nhưng hắn vẫn nhìn xa trông rộng. Trận chiến này, nếu như Tam Long Đảo thắng thì còn tốt, mà nếu như thua, thì theo tính tình của Thái Hư Cổ Long tộc, tất nhiên sẽ liên lụy đến cửu ưu địa minh mãng tộc. Tuy nói đều cùng là một trong tam đại bộ tộc, nhưng trong lòng Yêu Minh hiểu được, cửu ưu địa minh mãng căn bản không phải là đối thủ của Thái Hư Cổ Long. Hiện giờ Thái Hư Cổ Long tộc đang rơi vào thế giằng co, nhưng Đông Long Đảo lại có được Long Hoàng huyết mạch của truyền thuyết. Tồn tại dạng này, dù là ai cũng không thể nào đoán được thành tựu cả đời của nàng. Bởi vậy, Yêu Minh cũng không chần chờ chút nào mà đáp ứng ngay thỉnh cầu của Tiêu Viêm. Có lẽ Yêu Thiên Khiếu cho rằng cuối cùng Tam Long Đảo sẽ giành thắng lợi, nhưng ông ta cũng không cho là thế. Chẳng qua, xem như cửu ưu địa minh mãng tộc không nhúng tay vào, nhưng Thiên Yêu Hoàng tộc nhất định sẽ xuất động cường giả, trợ giúp Tam Long Đảo. Yêu Minh nhìn Tiêu Viêm mà nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, hắn có thể giải quyết được vấn đề phía cửu ưu địa minh mãng tộc, hoàn toàn là do vận khí tốt mà thôi. Về phần Thiên Yêu Hoàng tộc,